Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể chúng ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Giọng đọc của Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam Dương Trương Thiên Lý giới thiệu bài viết Tình yêu nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Ta thường nói đùa với nhau, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Nói đùa mà thật, dù được cảnh báo yêu là khổ như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu. Vì như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng giùm ta, làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đó là sự chết rồi. Và nếu sợ khổ mà không dám yêu, thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác có thể làm cho ta khổ, chứ đâu chỉ có tình yêu. Chung quanh ta có biết bao người có thể chịu khổ để yêu, thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có đáng sợ như ta nghĩ không? Yêu thương là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh, thì ta đâu có khổ. Đằng này, đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm xúc khát khao của ta, có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để có được nó. Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ: đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ, thì ta không tự chủ được nữa. Mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du mà không ý thức được mình đang đi đâu, dù sắp bước vào hầm hố. Người Tây Phương gọi kẻ ấy là fall in love, tức là bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là bị té ngã trong tình yêu. Vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt như thế, nên nó rất dễ lấn át lý trí và lấn át cả những liên hệ tình cảm khác. Chẳng trách sao, ai yêu rồi, ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là một màu hồng tuyệt hảo. Vì thế, ta muốn tháo tung ranh giới cái tôi của mình ra để mời người ấy bước vào. Và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ. Thậm chí, có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta đã mạnh dạn tuyên bố yêu hết mình. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui. Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc, trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương, thì tình cảm ấy như lửa rơm bạo phát bạo tàn. Còn nếu tình thương lấn át được tình yêu, thì tình cảm ấy như lửa than mãi âm ỉ cháy. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, thì ta sẽ có được tình yêu chân thật. Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở. Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên, thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên, biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng đứng ngoài tình yêu ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu. Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn, thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra. Và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quỵ ngay lập tức vì không còn gì để sống. Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thật ra ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu. Chỉ vì một nửa hay cả đời sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi, ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi. Song lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế vậy. Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi, ta coi người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra cụm từ đi tìm bên trong bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sức bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc rất tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức. Nhưng nó lại là thứ mộng tưởng điên đảo làm phương hại đến tình yêu. Ta tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn. Trong khi sự ham thích của ta không dừng, còn năng lực người ấy bị ta phất đến càng kiệt. Hai tâm hồn vì vậy ngày càng xa nhau. Người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta, thì chính họ cũng đang sống trong mộng tưởng. Cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật, thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm nhau, lỡ gây tổn thương nhau, thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau nữa, là ta dễ dàng bỏ nhau. Cũng có lần, thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận: tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụng bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu ranh giới cái tôi được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy thực sự, thì trách nhiệm dìu dắt nhau đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật không phải là gánh nặng hay miễn cưỡng nữa. Vấn đề là ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không? Nếu ta còn quá coi trọng vật chất, vướng kẹt danh vọng, đam mê hình thức hấp dẫn mà lại muốn có một tình yêu bền vững, thì đó chỉ là tham vọng. Ta phải tự lượng sức. Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác? Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi. Còn lỡ như người ấy xem tất cả những phương tiện kia là lý do chính để tình yêu có mặt, thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa ta đi tìm. Song nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh, thì ta vẫn đủ sức dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng ta cho là đúng đắn, mà không sợ yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Cho nên tình yêu muôn đời là có thật. Bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương. Yêu như yêu lần đầu, xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết, lo sợ gì thương đau. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sân vắng nước dâng lên hồn muốn chung. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh sao nhiều. Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm ru. Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây quá mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sân vắng nước dâng lên hồn muốn chung. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu.